siêu cấp gen, chương 804, sinh không gặp thời. Góc truyện audio.com. Trần Phong im lặng, ý tứ của những lời này là, ở đây không có khả năng sinh ra giác tỉnh giả hay sao? Vì cái gì, mà trên thực tế, Trần Phong sở dĩ có thể đột phá, cũng là do hắn cùng với Khổng Bạch bởi vì một ít nhân tố đặc thù. Lưu lạc đến thế giới khác mới có thể đột phá, tại cái thế giới song giác kia, cho nên, cái thế giới này có một loại hạn chế nào đó hay sao? Trần Phong suy đoán trong lòng, nói thật, nếu như thần lực khôi phục, nếu như cái thời đại kia một lần nữa buông xuống, ta sẽ không chỉ nói cho ngươi biết hết thảy, sẽ còn truyền thụ cho ngươi tất cả mọi thứ, coi ngươi như là vãn bối. Đưa ngươi trở thành một nhân vật truyền kỳ chân chính, dẫn đầu cái thế giới này thoát đi ra khỏi khốn cảnh. Đáng tiếc, thần lực cũng không có khôi phục, ở đây cuối cùng cũng chỉ là một mảnh hoang vu, ở đây cuối cùng cũng chỉ có ba cái chủng tộc đang chém giết lẫn nhau. Vì tương lai yêu tộc, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này, vị yêu tộc cấp S lạnh nhạt nói ra, soạt, gã bình tĩnh bước ra một bước. Oanh, lực lượng vô cùng vô tận bắt đầu bùng cháy. Lần này, gã không chỉ thiêu đốt một bộ phận cơ thể nữa, mà là thiêu đốt toàn bộ thân thể. Một cỗ lực lượng làm cho người ta kinh sợ, bỗng nhiên từ chân trời vô biên buông xuống. Cỗ lực lượng này, đám người hội trưởng lộ ra thần sắc kinh sợ. Phong ấn, được giải trừ, lực lượng giác tỉnh chân chính, đã trở về, theo việc vị yêu tộc cấp S tắm gội trong ngọn lửa. Thân thể của gã được cung cấp lực lượng đầy đủ, sức mạnh chân chính của gã được trả lại hoàn toàn, hết thảy phong ấn cũng hóa thành hư vô. Xong rồi, đám người hội trưởng cảm thấy sống lưng ớn lạnh, một vị yêu tộc cấp S đang ở trong trạng thái phong ấn bọn hắn cũng đánh không lại. Chứ đừng nói là một vị yêu tộc cấp S ở trong trạng thái hoàn chỉnh. Mà một khi tất cả mọi người chết ở chỗ này, những người mạnh nhất trên danh nghĩa của cổ tộc, nhân loại nằm xuống ở chỗ này, đến lúc đó nhân loại cùng cổ tộc sẽ phát sinh ra chuyện gì? Không có người nào biết rõ, vị tiểu hoàng tử yêu tộc đã rời khỏi nơi này sẽ biên soạn ra một câu chuyện như thế nào? Cũng không có người nào biết rõ, ngươi cần gì phải làm như vậy chứ? Trần Phong thở dài, vị yêu tộc cấp S mặc dù đã giải trừ toàn bộ phong ấn trở về trạng thái hoàn toàn. Thế nhưng đồng dạng, một người thiêu đốt toàn bộ thân thể để đổi lấy lực lượng. Căn bản sẽ sống không được bao lâu. Lực lượng hao hết, cũng là thời điểm thân tử hồn tiêu. Vị yêu tộc cấp S rất là bình thản nói. Gã không có khả năng trơ mắt nhìn hậu duệ của mình xuống dốc. Soạt, gã dùng lực lượng cường đại của mình khóa chặt tất cả mọi người. Ở đây đã định trước là không có người nào có thể còn sống đi ra ngoài. Nhất là ở cái tên gia hỏa có tiềm lực vô tận ở trước mắt này. Ta cũng đã học xong cách sử dụng lực lượng giác tình. Trần Phong nhìn về phía gã nói, ngươi không nhất định có thể đánh thắng được ta, ngươi chắc chắn về điều này chứ? Vị yêu tộc cấp S khẽ nhấc tay một cái, vô tận lực lượng bùng cháy. Sắc mặt của Trần Phong biến hóa, hắn đã học xong cách sử dụng lực lượng giác tình cơ sở. Nếu như dùng pháp lực để hình dung, đó chính là hắn cuối cùng đã chuyển từ dùng pháp lực bao bọc nắm đấm sang trực tiếp phóng pháp lực ra bên ngoài. Biến thành tiểu hỏa cầu công kích địch nhân, mà vị yêu tộc đối diện này, đã là cấp bậc có thể thi triển cấm chú. Đây căn bản không phải là cùng một cái cấp độ, đáng tiếc, ngươi sinh không gặp thời. Vị yêu tộc cấp S ra tay, oanh, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tỏa ra. Lần này, phạm vi công kích của gã, là những địa phương ở trong tầm mắt, ngươi căn bản là không chỗ nào có thể tránh né, cũng căn bản là không có chỗ nào có thể ẩn núp. Đây là một vị yêu tộc cấp S ở trong trạng thái hoàn chỉnh. Đây là lực lượng giác tỉnh chân chính. Kết thúc đi, oanh, vị yêu tộc cấp S vung tay xuống. Thời gian, dường như đứng im vào cái thời khắc này. Sụp đổ, Trần Phong chỉ vào hư không. Lực lượng giác tỉnh mênh mông trong cơ thể của hắn bùng nổ. Từng chùm lực lượng phá hoại mạnh mẽ tỏa ra. Nhưng mà, căn bản là không có một chút tác dụng nào. quá yếu, như thế không được. Tâm thần của Trần Phong trở nên khẩn trương. Hắn nhìn cỗ lực lượng kinh khủng kia buông xuống, lại không có bất kỳ một biện pháp nào. Hắn vốn cho là lực lượng của mình đã rất mạnh, không ngờ ở trước mặt cấp S chân chính lại không nổi lên được một chút tác dụng nào. Soạt, người cổ tộc ngưng kết. Soạt, đám người hội trưởng ngưng kết. Cơ hồ là ở trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị ngưng kết. Một giây sau, là Trần Phong, vẻn vẹn ở trong cái nháy mắt. Trần Phong liền phát hiện ra thân thể của mình bị ngưng kết. Dù dùng sức như thế nào, cũng không có cách nào động đậy được mảy may. Không ngăn được, cũng không có cách nào ngăn cản. Đây là lực lượng chân chính sau khi vị yêu tộc cấp S này khôi phục lại lực lượng hay sao? Quá mạnh, kết thúc đi, vị yêu tộc cấp S thở dài một tiếng. Thực lực của Trần Phong, cùng với trạng thái bị phong ấn của gã không sai biệt lắm. Sau khi gã khôi phục lại lực lượng, hết thảy mọi chuyện sẽ không còn gì bất ngờ. Oanh, gã hạ bàn tay lớn xuống. Đến rồi, tâm thần của Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Hắn biết, vào thời điểm cái bàn tay lớn kia hạ xuống, tất cả mọi người sẽ bị gạt bỏ. Làm sao bây giờ, Trần Phong suy nghĩ như điện. Linh, phân tích hoàn thành hay chưa? Trần Phong hỏi trong lòng. Tại thế giới giả tưởng của hắn, có vô số ánh sáng lấp lóe, có vô số số liệu mô phỏng lấp lóe. Hắn cùng với Linh, vẫn như cũ đang cố gắng phân tích từng bước di chuyển của vị yêu tộc cấp S cùng với mỗi một cử động, bọn hắn đã sớm ghi chép số liệu của vị yêu tộc cấp S, chuyện trọng yếu hiện tại là thôi diễn đảo ngược. Đổi thành lực lượng của mình, khiến cho Trần Phong có thể sử dụng. Thế nhưng, không được, vô luận Trần Phong thử nghiệm bao nhiêu lần, đều không thể thành công. Kết cấu thân thể khác biệt, hệ thống năng lượng khác biệt, hoặc nói là, chiêu số lần này vị yêu tộc cấp S thi triển quá mức phức tạp. Bọn hắn hiện tại cũng không có cách nào nghiên cứu được rõ ràng. Vào cái thời điểm này, bọn hắn đã đứng trên bờ vực sinh tử. Trong thế giới giả lập tốc độ vận chuyển tư duy nhanh vô số lần so với bên ngoài. Cho nên tốc độ tư duy của Trần Phong có thể không ngừng nhảy vọt. Thế nhưng ở trong hiện thực, hắn vẫn như cũ đứng trước tình huống tuyệt vọng. Phân tích, thôi diễn, nhưng mà kết quả lại toàn bộ đều là thất bại. Đến cùng là sai lầm ở chỗ nào? Trần Phong cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Hắn biết, loại phân tích phá giải này, bình thường đều cần phải có thời gian. Nhất là chiêu số càng cường đại, thời gian cần lại càng dài. Thế nhưng, hiện tại thứ hắn thiếu hụt nhất chính là thời gian. Hệ thống năng lượng, kết cấu thân thể, Trần Phong điên cuồng suy tư. Linh cũng ở một bên không ngừng trợ giúp hắn. Ánh mắt của Trần Phong quét qua ở trên người của nàng. Bỗng nhiên giật mình, cách chương.